Tu La Vũ Thần, chương 1083, một người khác. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tờ tiểu quy, nói chuyện nha, như thế nào không nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tốt lắm, vậy ngươi nhóm nói, muốn lau đi ta viễn cổ tinh linh chỗ bẩn, có phải hay không phải toàn bộ vũ chi thánh thổ, trừ bỏ ta viễn cổ tinh linh ngoại sở hữu sinh linh đều tiêu diệt. Thấy mọi người không nói, tinh linh công chúa lại lần nữa chất vấn đạo, chẳng qua giờ phút này của nàng ngữ khí, đã là theo ý cười chuyển biến thành lạnh lùng, thậm chí tràn ngập ẩn ẩn uy nghiêm. Chúng ta, Nam Phương lĩnh chủ đám người thủy chung cúi đầu không nói, bởi vì thật sự là không lời nào để nói, dù sao tinh linh công chúa nói là sự thật, Thanh Huyền Thiên đã đánh bại viễn cổ tinh linh này là chân thật phát sinh qua chuyện, tất cả mọi người biết chuyện này đã tái nhập sử. Sách căn bản không thể sửa đổi. Mà nếu thật muốn nói sỉ nhục này tuyệt đối là hắn viễn cổ tinh linh lớn nhất sỉ nhục, nhưng là bọn hắn không thể thay đổi sỉ nhục, đừng nói bọn họ không thể hồi không đến vạn năm tiền, cho dù về tới vạn năm tiền, lấy bọn họ năng lực có thể làm cái gì đâu. Ngay cả viễn cổ tinh linh tổ tiên cấp nhân vật cũng không là Thanh Huyền Thiên đối thủ, bọn họ có thể tiêu diệt Thanh Huyền Thiên. Chỉ sợ Thanh Huyền Thiên tùy tiện phóng cái rắm, đều có thể cái bọn họ loại này nhân vật băng chết nhất đại phiến. Công chúa đại nhân, Thanh Huyền Thiên chính là nhân tộc vạn năm phía trước người mạnh nhất, là tiền vô cổ nhân sau vô người tới tồn tại, kia Nguyên Thanh như thế nào có thể cùng Thanh Huyền Thiên so với. Đột nhiên Tiên Khôn mở miệng, hắn có thể không giết Nguyên Thanh, nhưng là cũng không sẽ thừa nhận Nguyên Thanh là một cái so với hắn cường tồn tại. Bởi vì hắn có thể xác định vô luận hiện tại tu vi vẫn là tương lai tiềm lực kia Nguyên Thanh đều không thể cùng hắn so sánh với, hắn một cây ngón tay có thể đem Nguyên Thanh ấn hồn phi yên diệt, cho nên hắn phi thường không phục hắn cũng chưa có thể gây ra viễn cổ tiên châm, nhưng là Nguyên Thanh lại làm được. Ta có nói qua cái kia kêu Nguyên Thanh tên có thể cùng Thanh Huyền Thiên so sánh với sao? Tinh linh công chúa hỏi ngược lại, ta, Nguyên Thanh không nói gì, tinh linh công chúa xác thực cũng không nói gì qua, Nguyên Thanh có thể cùng Thanh Huyền Thiên đánh đồng. Tuy rằng, Nguyên Thanh không thể cùng Thanh Huyền Thiên so sánh với, nhưng không có nghĩa là nhân tộc bên trong, sẽ không sẽ tái xuất hiện cái thứ hai Thanh Huyền Thiên, các ngươi tốt nhất thu hồi kia coi rẻ hắn tộc. Tâm tính, bởi vì các ngươi vị tất liền so với chủng tộc khác cường, khinh thị người khác nhưng là sẽ thiệt thòi lớn, nên ta đã nói qua, hôm nay đi vào Nam Phương lĩnh vực mọi người ta đều hy vọng bọn họ có thể bình yên vô sự rời đi, ngày sau sống hay chết, đều tốt nhất cùng ta viễn cổ tinh linh không quan hệ, nhất là ngươi Tiên Khôn, tốt nhất không cần làm ta không hy vọng phát sinh chuyện, nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận. Tinh linh công chúa đối với Tiên Khôn nói. Nhìn tinh linh công chúa kia xinh đẹp động lòng người, nhưng ẩn chứa đặc thù hàm nghĩa ánh mắt Tiên Khôn không khỏi thân hình run lên, đổ nuốt một ngụm nước miếng, thậm chí chỉ tại giờ khắc này, hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống dưới. Trên thực tế, không chỉ là hắn, liền ngay cả Nam Phương lĩnh vực lĩnh chủ cùng với chư vị đương gia trưởng lão, những tu luyện mấy trăm năm lão yêu quái, giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lộ vẻ bất an. Ngoại nhân không biết này tinh linh công chúa là cái gì nhân vật, nhưng là bọn hắn có thể là phi thường rõ ràng. Tinh linh công chúa hiện nay chỉ có 12 tuổi, vô luận là tuổi, vẫn là dung mạo, đều dừng lại tại đây cái giai đoạn, nhìn từ ngoài của nàng xác thực thật là xinh đẹp có chút quá phận đứa nhỏ. Nhưng là tinh linh công chúa, lại cùng tầm thường đứa nhỏ hoàn toàn bất đồng, tuy rằng ham chơi bản tính khó khăn sửa, nhưng là nàng đã có cực vì thành thục tư duy, chính yếu là vị này tinh linh công chúa, trong cơ thể còn ẩn chứa bọn họ sở không cụ bị đáng sợ lực lượng, cho nên này làm cho tinh linh công chúa tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ở vương quốc bên trong địa vị, phi thường cao, cơ hội ít có người có thể cùng nàng bằng được. Công chúa, đại nhân yên tâm, thuộc hạ hiểu được ý tứ của ngươi, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ngoài ý, trầm mặc một lát sau, Nam Phương lĩnh chủ cam đoan đạo. Nam Phương lĩnh chủ cũng yên tâm, chuyện này ta sẽ hướng phụ vương thuyết minh, tin tưởng hắn sẽ không làm khó ngươi. Tinh linh công chúa cười nói, thuộc hạ bái tạ công chúa đại ân. Nghe được lời này, Nam Phương lĩnh chủ nhất thời mừng rỡ, tuy rằng lần này viễn cổ tiên châm bị nhân tộc gây ra, đây là đại họa nhất kiệt, nhưng nếu là tinh linh công chúa thật sự khẳng thay hắn cầu tình, như vậy có lẽ hắn thật sự có thể may mắn thoát khỏi, dù sao công chúa là viễn cổ tinh linh quốc vương, hoan hỉ nhất yêu đứa nhỏ, thậm chí bị dự vì viễn cổ tinh linh hy vọng, lời của nàng phi thường có phần lượng. Dưới tàng cây bái kiến công chúa đại nhân, Tiên Khôn đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, chư vị trưởng lão đại nhân. Mà đúng lúc này, đột nhiên vài vị viễn cổ tinh linh đi vào phụ cận quỳ lạy thi lễ. Làm cản, loại địa phương này cũng là các ngươi có thể đến sao? Công chúa đại nhân, là các ngươi có thể tùy tiện tới gần sao? Nhưng mà, đối mặt kia vài tên viễn cổ tinh linh đã đến, Nam Phương lĩnh vực đương gia trưởng lão lại là có chút tức giận. viễn cổ tinh linh, quy củ rất nặng, thân phận thấp vị tinh linh, là không cho phép tùy ý tới gần thân phận cao quý tinh linh, mà nơi này, không chỉ bọn họ Nam Phương lĩnh vực cao tầng đều ở, liền ngay cả công chúa đại nhân đều ở, xác thực không phải những viễn cổ tinh linh tiểu bối, có thể tùy ý tới gần. Trưởng lão đại nhân, thỉnh tha thứ vãn bối vô lễ, chẳng qua là vãn bối thật là có chuyện quan trọng, chỉ điểm lĩnh chủ đại nhân bẩm báo. Kia vài vị viễn cổ, tinh linh, nơm nớp lo sợ nói. Chuyện gì, nói đi, Nam Phương lĩnh chủ hỏi. Chúng ta lần này tiến vào viễn cổ tiên trì tinh linh bên trong, 83 cái chậm chạp có thể xuất hiện, hiện nay tin tức toàn vô, chúng ta sợ hãi, bọn họ là tao ngộ rồi bất chắc cho nên còn thỉnh lĩnh chủ đại nhân định đoạt. Kia vài vị đang tinh linh nói. Lại có loại sự tình này, có thể có tái nhập tiên trì tìm kiếm. Nam Phương lĩnh chủ hỏi, không cần thối lại kia 83 cái viễn cổ tinh linh, đã chết. Tinh linh công chúa nói, cái gì, đã chết công chúa đại nhân, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được lời này, chưa nói Nam Phương lĩnh chủ cơ hồ ở đây sở hữu viễn cổ tinh linh, đều là khuôn mặt đại biến. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được kia 83 vị viễn cổ tinh linh sẽ chết, phải biết rằng viễn cổ tinh linh đặc. Thù thân phận ở toàn bộ vũ chi thánh thổ, đều ít có người cảm động bọn họ, mà hiện nay thế nhưng có viễn cổ tinh linh ở chính mình bàn đã chết này tuyệt đối là làm cho người ta khó có thể nhận cũng là không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Xác thực đã chết bất quá lại là bọn hắn gieo gió gặt bão, là bọn hắn muốn động thủ giết chết người ta, bất quá lại kỹ không bằng người, bị người phản sát mà thôi, bọn họ phẩm tính quá kém, còn sống cũng chỉ sẽ vì ta viễn cổ tinh linh bôi đen, đã chết nhưng thật ra một chuyện tốt cho nên Nam Phương lĩnh chủ, việc này ngươi liền đừng đuổi theo cứu. Tinh linh công chúa nói, công chúa đại nhân, nếu ngài đều nói như vậy, việc này thuộc hạ tuyệt đối sẽ không truy cứu, bất quá thuộc hạ muốn biết đến tột cùng là ai dám giết ta viễn cổ tinh linh, nhưng là kia gọi là Nguyên Thanh tiểu tử. Chấm, Nam Phương lĩnh chủ hỏi, à, hắn còn không cụ bị cái kia bản sự, tinh linh công chúa lờ mờ cười nói. Không phải Nguyên Thanh, nghe được lời này, Nam Phương lĩnh chủ đám người lại lần nữa sửng sốt bởi vì bọn họ có thể nghe ra công chúa trong lời nói chung ý thực hiển nhiên giết bọn hắn viễn cổ tinh linh là có khác một thân, người này tu vi hẳn là ở Nguyên Thanh phía trên, lại như thế thần bí kia thực khả năng viễn cổ tiên châm liền đều không phải là Nguyên Thanh sở gây ra, mà là vị kia thần bí người sở gây ra. Giờ khắc này, bọn họ thật sự thực muốn biết người nọ đến tột cùng là ai, chẳng những gây ra viễn cổ tiên châm còn dám giết hắn viễn cổ tinh linh. Bất quá gặp công chúa cái kia bộ dáng hiển nhiên là không muốn thẳng thắn, cho nên bọn họ cũng là không dám hỏi nhiều, dù sao tinh linh công chúa hôm nay hành động có chút. Khác thường, bọn họ đều có thể nhìn ra đến, công chúa là nhận thức người kia, hơn nữa cô ý yếu che chở người kia. Công chúa yếu che chở người, bọn họ nào dám lộn xộn, cho nên chỉ có thể như vậy từ bỏ, trong lòng chung để lại một cái thật to dấu chấm hỏi, lại không dám đi tìm kiếm đáp án, cách chương.